Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2961, tinh thiên nhai nhai chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Hành tại trên đường núi uốn lượn liên miên, lão giả nho bào mặc dù già nua, lùi bước phạt vững vàng, nói. 300.000 trước thiên đình nhị thập chư thiên, từng cái kinh thiên động địa, đều là có danh tiếng, uy gia tứ hải. Nếu quả thật có người cùng hạo thiên, lục tổ đồng thời trở về, không có khả năng giấu được, luôn có tiếng gió sẽ tiết lộ ra ngoài. Cho nên, tại lão phu xem ra, người thứ ba chỉ có thể là địa ngục giới tứ thiên một trong. Địa ngục giới tứ thiên, cách mỗi mấy ngàn năm đều sẽ bởi vì bị khiêu chiến nguyên nhân, xuất hiện biến hóa. Bốn cái vị trí tới tới lui lui, chưa từng có cố định xuống qua. Nhưng, may mắn khiêu chiến thành công, từng tiến vào chư thiên hàng ngũ, cũng liền như vậy không đến 10 cái. Có thể cùng thiên đình nhị thập chư thiên cùng đi chinh chiến, hiển nhiên là cùng chung mối thù, có giống nhau nguyện cảnh, bởi vậy không phải là về sau chiến tranh người đề xuất. Chủ hòa vị kia khả năng lớn nhất, trải qua lão giả nho bào như thế vừa phân tích, Trương Nhược Trần trong lòng sáng tỏ thông suốt nói. Lão tiên sinh là cho là, người thứ ba là Diêm La tộc đời trước tộc trưởng Diêm Hoàn Vũ. Lão giả nho bào cười cười, chạm tới thiên cấp nhân vật không có chỗ nào mà không phải là thế gian đại bí. Không hỏi người đương sự ai có thể hoàn toàn xác định. Nhưng, Diêm Hoàn Vũ lão tiền bối chỉ ít 7 thành trở lên, chính là người thứ ba kia. Không biết lão phu vấn đề này, trả lời phải chăng để Nhược Trần tiểu hữu hài lòng. Đối phương có thể nhận ra mình, Trương Nhược Trần không có chút nào ngoài ý muốn. Cũng thực sự là tiểu tử quá làm khó dễ lão tiên sinh. Trương Nhược Trần lại nói, nếu lão tiên sinh nhận ra vãn bối vấn đề thứ hai, cũng là tốt hỏi. Lão tiên sinh hẳn phải biết Vũ Thần Thần miếu lòng đất có một cái bất tử bất hủ lão thi quỷ, xin hỏi lão thi quỷ này, đến cùng là ai? Đi theo bên cạnh Bạch Khanh Nhi, trong mắt hiện ra một đạo dị dạng sắc thái. Trương Nhược Trần làm sao lại hỏi vấn đề này? Lão thi quỷ chính là vũ hồn, điểm này, nàng có thể xác định. Nàng vốn cho rằng, Trương Nhược Trần sẽ hỏi vì sao Vũ Thần Thần miếu lòng đất những thần thi kia sẽ dị biến. Lão giả nho bào nói, xem ra ngươi cũng phát hiện. Tinh Hoàn Thiên Tôn tứ đại đệ tử từng cái phi phàm, đều là thời đại kia người nổi bật, lại tất cả đi đạo khác nhau. Đại đệ tử Vũ Lũng, chủ tu tinh thần lực, nhị đệ tử Vũ Thần, tinh nghiên đạo gia bí pháp, có thể nói thời đại kia đạo môn đệ nhất nhân. Tứ đệ tử Vũ Thiền, tự sáng tạo Vân Mộng Thập Tam Thiên, có thể vào thế gian hết thảy sinh mệnh mộng cảnh, điều khiển ý thức của bọn hắn. Tam đệ tử Vũ Hồn, mặc dù thực lực yếu nhất nhưng tinh nghiên các loại tà pháp. Đặc biệt là một môn gọi là hóa thi cấm thuật tà pháp quỷ dị tuyệt luân, có thể luyện thi nhập thể, không ngừng tăng cường nhục thân lực lượng. Như lời ngươi nói lão thi quỷ kia chính là vũ hồn. Nhưng, vũ hồn đạt được thiên tôn thiên khu, đồng thời luyện thi nhập thể, nhảy lên trở thành trong tứ đại đệ tử người mạnh nhất. Cho nên, lão thi quỷ đã là vũ hồn, cũng là nửa cái tinh hoàn thiên tôn. May mắn vũ hồn không có đạt được thiên tôn bảo xa thiên tôn thế giới, thiên tôn thần nguyên, bằng không hắn tu vi, nói không chừng có thể đạt tới không kém gì tinh hoàn thiên tôn cấp độ tàn sát một thời đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Khanh Nhi nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, người đã sớm phát hiện lão thi quỷ có vấn đề. Trương Nhược Trần nói, ta chẳng qua là cảm thấy, chỉ là một cái vũ hồn còn không cách nào làm cho bất động minh vương đại tôn để bụng. Mà lại ta đang sử dụng chữ minh lệnh bài khống chế lão thi quỷ thời điểm, rõ ràng cảm giác được lực lượng của nó, không có hoàn toàn bạo phát đi ra. Thiếu nữ áo xanh sắc mặt có chút tái nhợt, nói. Thế gian tại sao có thể có quỷ dị như vậy tà pháp? Đem thi thể luyện vào trong cơ thể mình cũng không chê buồn nôn. Lão giả nho bào nói, tại thi tộc đây là chuyện rất bình thường, vũ thần là thi tộc, Bạch Khanh Nhi nói, tự nhiên không phải, Bạch Khanh Nhi lại nói. Không phải thi tộc lại có thể luyện thi nhập thể, chẳng lẽ không sợ thi độc phản phệ? Muốn đem một vị thiên tôn thi thể luyện vào trong cơ thể của mình, không chỉ có tự thân tu vi đến đầy đủ cao, mà lại tu luyện cấm thuật sợ cũng không phải bình thường. Thế gian, chỉ có một người có được đáng sợ như vậy cấm thuật. Lão giả nho bào cười cười, nói. Đúng vậy, chỉ có vị kia truyền thuyết sống cửu thế thi tộc đệ nhất chí cường dị thiên hoàng. Cũng chỉ có hắn, có khả năng từ 200-300 vạn năm trước một mực lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức sống đến bây giờ. Đã qua quá lâu tuế nguyệt, ai cũng không biết vũ hồn phía sau, có hay không cái gì khác cường giả bóng dáng. Mà lại cũng đã không trọng yếu. Hôm nay, chúng ta chỉ coi là chuyện phiếm. Tại tinh thiên nhai này, có thể nói thoải mái, không cần sợ bị bất luận cường giả gì cảm giác được. Bạch Khanh Nhi nói, lão giả nho bào nhẹ gật đầu, nói. Nhược Trần tiểu hữu vấn đề thứ ba, còn không có hỏi đâu. Ta vấn đề thứ ba, rất đơn giản. Trương Nhược Trần ngưng mắt nhìn chăm chú về phía hắn, nói. Lão tiên sinh, ngươi là ai? Ta, lão giả nho bào dừng bước lại, hướng cách đó không xa trong một mảnh rừng rậm màu lửa đỏ nhìn lại. Trụi lùi trên vách đá, mọc đầy một loại màu đỏ cây cối, thân cây có cối xay lớn như vậy, chất liệu giống xích đồng. Trên cây sinh trưởng không phải phiến lá, mà là từng cái quạ đen đồng dạng trái cây. Thật rất giống quạ đen, mà lại có hỏa diễm tại trên trái cây thiêu đốt. Lão giả nho bào cảm thán nói, rất lâu không có nhìn thấy mảnh này Hồng Nha Lâm, rốt cục lại trở về. Trương Nhược Trần nhìn ra xa tứ phương, phát hiện Hồng Nha thụ liên miên bất tuyệt bao trùm cực lớn. Ở phía xa, xuyên thấu qua tầng tầng nhánh cây có thể trông thấy có cung điện, động quật, kỳ tháp các loại kiến trúc màu trắng. Trong lòng biết đây là đã đến Tinh Hải Nhai đỉnh núi. Bành, bành, bành, vang dội tiếng đốn củi từ trong rừng truyền đến, từng cây Hồng Nha thụ ứng thanh ngã xuống. Bạch Khanh Nhi lộ ra dáng tươi cười, bước nhanh hướng trong rừng đi đến. Trương Nhược Trần bước nhanh đuổi theo, lạ thường chính là, lão giả nho bào cùng thiếu nữ áo xanh cũng hướng bên này đi tới. Không bao lâu Trương Nhược Trần rốt cục trông thấy người đốn củi kia. Là một vị mặc màu nâu xanh cũ trường bào lão tiểu phu, gầy còm như củi, mặt nhiều nếp nhăn, trong tay dẫn theo đao đốn củi tràn đầy lỗ hổng, đang cùng Bạch Khanh Nhi trò chuyện với nhau cái gì. Lấy Bạch Khanh Nhi lãnh ngạo tính cách tại lão tiểu phu trước mặt lại có vẻ nhu thuận động lòng người, không có chút nào vinh váo hung hăng cao ngạo. Bạch Khanh Nhi hướng Trương Nhược Trần dẫn tiến, nói, vị này chính là đại sư huynh của ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần trong đầu như có tiếng sấm nổ vang, cẩn thận trên dưới dò xét, thực sự rất khó đem trước mắt vị tiểu phu trung thực này tưởng tượng thành uy danh hiển hách Tinh Thiên Nhai Nhai Chủ. Tinh Hải Thủy Điếu giả vẻn vẹn thu hai cái đệ tử mà thôi. Trừ Bạch Khanh Nhi, chỉ có Tinh Thiên Nhai Nhai Chủ. Nghe nói Tinh Thiên Nhai Nhai Chủ tại Tinh Hải Thủy Điếu giả lúc còn trẻ, liền đi theo ở bên người, là một vị cùng Tinh Hải Thủy Điếu giả một dạng tồn tại cổ lão. Trương Nhược Trần trong lòng tràn ngập kính ý thi lễ một cách nói. Bái kiến nhai chủ, giống như Khanh Nhi, gọi lão hủ đại sư huynh là có thể. Lão tiểu phu mỉm cười nói xong câu này, ánh mắt hướng Trương Nhược Trần phương hướng sau lưng nhìn lại, nói. Vấn Chi cũng quay về rồi, đây chính là cháu gái của ngươi. Lão giả nho bào đi tới thật sâu khom người cúi đầu, đi một đại lễ, nói. Bái kiến sư tôn, đình đình, vị này chính là sư tổ. Gặp qua sư tổ, thiếu nữ áo xanh mới thản nhiên nói, có chút khẩn trương ngượng ngùng. Trương Nhược Trần hơi khác thường, nhìn chăm chú về phía Bạch Khanh Nhi, trong ánh mắt mang theo hỏi ý kiến Vấn Chi sắc. Bạch Khanh Nhi hiển nhiên cũng thật bất ngờ, nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị không biết là chuyện gì xảy ra. Lão tiểu phu nhìn ra trong lòng bọn họ nghi hoặc nói. Vấn Chi, đây là sư tôn đệ tử mới thu, xem như sư thúc của ngươi. Gặp qua sư thúc, lão giả nho bào lần nữa hành lễ. Trương Nhược Trần trong lòng có chút cảm giác là lạ, lão giả nho bào kia rõ ràng tu vi sâu không lường được, tuổi tác cao bọn hắn không biết bao nhiêu, bây giờ lại phải hướng một cái chỉ có mấy ngàn tuổi nữ tử hành lễ thành vãn bối. Bạch Khanh Nhi bối phận thật không cao bình thường. Lão tiểu phu biết bọn hắn rất hoang mang, nói. Lão phu cả đời chỉ lấy một cái đệ tử chính thức chính là Vấn Chi. Sáu cái nguyên hội trước Vấn Chi bước vào thần cảnh về sau, liền thay Tinh Thiên Nhai hành tẩu thiên hạ, nhập thế hồng trần, cách mỗi vạn năm mới có thể một lần trở về. Có đôi khi, nói không chừng mấy vạn năm mới trở về đâu. Bạch Khanh Nhi nói, thì ra là thế, một đoàn người hướng trên Tinh Thiên Nhai vùng kiến trúc màu trắng kia bước đi. Lão tiểu phu chọn đòn gánh, trong hai cái khung củi hỗn hỗn độn độn, mênh mông mịt mờ, không biết chứa bao nhiêu khối gỗ. Trong lúc mơ hồ, có quạ đen thanh âm từ trong khung truyền tới. Ở trên đường, Trương Nhược Trần rốt cuộc biết lão giả nho bào tên đầy đủ, gọi là Hư Vấn Chi. Kể từ đó, vấn đề thứ ba cũng sẽ không cần lại giải đáp. Bạch Khanh Nhi gặp Trương Nhược Trần thỉnh thoảng liền muốn nhìn chăm chú về phía lão tiểu phu hai cái khung củi, nói. Người có biết Hồng Nha Thụ danh xưng trong vũ trụ thứ nhất hung tính thực vật? Bị Bạch Khanh Nhi như thế nhắc lên, Trương Nhược Trần lập tức có ấn tượng, sắc mặt không khỏi biến đổi, nhìn xem bốn phía lít nhít Hồng Nha Thụ, nói. Chẳng lẽ là bị đại sư huynh tinh thần lực áp chế, cho nên bọn chúng mới không có công kích chúng ta? Chấm, Bạch Khanh Nhi nói, kỳ thật Hồng Nha Thụ địa phương đáng sợ nhất cũng không phải là nào đó một gốc rất mạnh. Mà là nó số lượng rất nhiều, năng lực sinh sản phi thường đáng sợ. Một khi trên cây Hồng Nha quả thành thục, vỏ trái cây liền sẽ vỡ ra, bên trong biết bay ra một con hỏa nha. Hồng Nha Thụ đã từng bao trùm toàn bộ Tinh Thiên Nhai, đại sư huynh mỗi ngày chặt cây, chặt trăm vạn năm, nhưng như cũ không có chặt tận. Lão giả nho bào nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có sư tôn mỗi ngày chặt cây, mặc cho hồng nha thụ sinh sôi, mặc cho hồng thụ hỏa nha bay đến trong vũ trụ bám rễ sinh trồi. Không được bao lâu, hồng nha thụ bộ tộc liền có thể trở thành có thể so với địa ngục thập tộc một dạng đại tộc. Trong vũ trụ sinh linh hoàn cảnh sinh tồn, sẽ càng thêm gian nan. Bạch Khanh Nhi nói, đại sư huynh nguyện cảnh chính là, một ngày không chặt tận hồng nha thụ, một ngày không xuống tinh thiên nhai. Sư tôn nói, nếu như đại sư huynh hoàn thành nguyện cảnh này, liền có thể đạt tới thiên viên vô khuyết cấp độ. Trương Nhược Trần trong lòng càng thêm kinh ý, đốn cây cũng là một loại tu hành, là đối với tâm cảnh ý chí rèn luyện. Như vậy khô khan tu hành, không phải mỗi người đều có thể ngày qua ngày năm qua năm kiên trì. Đi vào tinh thiên nhai, Bạch Khanh Nhi nói rõ ý đồ đến, hy vọng lão tiểu phu có thể trợ giúp bọn hắn, chữa trị đồng hồ nhật quý. Lão tiểu phu cũng là rất dễ nói chuyện, nhìn thấy đồng hồ nhật quý về sau, liền xem tường tận tiến hành các loại dò xét. Bạch Khanh Nhi thấp giọng nói với Trương Nhược Trần, tu di thánh tăng vẫn lạc về sau, đại sư huynh trên thời gian chi đạo tạo nghệ coi là đương thời đệ nhất nhân. Cho dù là thời gian thần điện điện chủ cũng chưa chắc hơn được hắn. Mà trên luyện khí chi đạo, đại sư huynh còn đi được càng xa. Gọi hắn là nửa cái khí đạo thái thượng cũng không đủ. Nếu như thế gian còn có người có thể chữa trị đồng hồ nhật quý tất nhiên là đại sư huynh. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.